Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Bị phát hiện kỳ thật cũng không như vậy không xong. Dị quốc tha hương, cổ ảnh đế lực ảnh hưởng cũng hữu hạn. Như thế nào cũng sốt không dậy nổi cái gì bọt nước tới. Nhưng là không chịu nổi Lạc Sinh các fan trực tiếp đã cùng quốc tế nối đường dây. Z quốc giao phấn cùng M quốc giao phấn đó là đạt thành thâm hậu hữu nghị. M quốc fan hoàn toàn không giấu giếm. Hướng Z quốc fan như vậy vừa nói. Sau đó tất cả mọi người tạc. Theo Hạ Như Tuyết bọn họ hồi ức. Kia một ngày, Internet đều mau tê liệt. Cô Hoài bạn gái các fan kia kêu một cái hỏng mất a. Ảnh đế Cô Hoài cùng ca sĩ Lạc Sinh hai người đồng thời xuất hiện ở M quốc sân bay. Ảnh đế chuyện tốt gần, bạn gái lại là nàng. Cô ảnh đế xuất hiện ở M quốc sân bay cùng một thần bí nữ tử cử chỉ thân mật. Hai người nghi là đã kết hôn. Đang ở tiến hành tuần trăng mật lữ hành, tục ngữ nói ba người thành hổ. Huống chi trên mạng đó là mấy ngàn vạn mấy trăm triệu lượt người a. Kia nhiệt độ một giây đã bị trên đỉnh đầu đề. Trên mạng tin tức một đám càng ngày càng kính bạo. Đến cuối cùng, Lạc Sinh cùng Cố Hoài trực tiếp đều bị kết hôn. Liền kém chưa nói Lạc Sinh mang thai sinh con. Cô Hoài bạn gái các fan khóc thiên thượng địa, một đám chạy đến Lạc Sinh uây bô phía dưới nháo, thoát phấn vô số, giao phấn nhóm kia cũng không phải ăn chay, loát tay áo trực tiếp chính diện giang, cùng ảnh đế phấn bọn họ trực tiếp miệng pháo 3 ngày 3 đêm. Kia 3 ngày, ăn dư quần chúng nhóm tỏ vẻ, kia kêu một cái náo nhiệt, chỉ là trên mạng lại náo nhiệt. Lại kêu gào, nhân ra hai cái đương sự đều không ở Z quốc, quản các ngươi BBA. Ba ngày lúc sau, các fan nhụt chí, nản lòng, hai nhà fan rốt cuộc tắt lửa. Mà hiện tại, mặc kệ là Lạc Sinh vẫn là Cô Hoài, bọn họ hai cái đã được công nhận một đôi. Cô Hoài các fan đều biết, nhà mình ảnh đế coi trọng một cái 18 tuyến tiểu ngôi sao ca nhạc. Hai người đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nói không chừng lại quá không lâu là có thể nghe được bọn họ tin vui. Mà Lạc Sinh giao phấn nhóm cũng biết, nhà mình giao giao đã không phải bọn họ, mà là trở thành nhà người khác. Nghĩ đến đây, hai nhà fan đều nhịn không được ôm đầu khóc giống lên. Trong lúc nhất thời thế nhưng quỷ dị dâng lên một loại đồng bệnh tương liên hữu nghị. Chuyện tới hiện giờ, đành phải nhận, ở chỗ này biên, lại có Lạc Sinh cùng Cố Hoài CP các fan hòa giải. Nói, ngươi xem Cố ảnh đế lớn lên cây sao đẹp, Lạc Sinh cũng lớn lên cây sao đẹp, bọn họ thực xứng đôi a, các ngươi chính mình ngẫm lại. Giới giải trí còn có ai đem bọn họ hai cái càng xứng đôi? Nói, còn trực tiếp thượng đồ. Đồ là MV lấy ra xuống dưới. Hai người cùng khung một màn. Thật là quá xứng. Hoàn toàn chính là cao nhan giá trị tổ hợp A. CP nhóm tiếp tục nói. Dù sao thần tượng nhóm sớm hay muộn đều là muốn kết hôn. Cùng với làm mặt khác tiểu yêu tinh đắc thủ, các ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái ở bên nhau tốt nhất sao? Hơn nữa, bọn họ hai cái lớn lên cây sao đẹp, chờ bọn họ kết hôn về sau, bọn họ bảo bảo khẳng định càng đẹp mắt, thỏa thỏa chính là cao nhan giá trị. Hai nhà các fan kỳ thật rất nhiều đều có chuẩn bị tâm lý. Luôn luôn ôi bua trường thảo Cố ảnh đế trong khoảng thời gian này biểu hiện ra một loại kỳ quái sinh. Động ra tới, ảnh đế các fan sớm đã có cảm giác, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là, thần tượng cũng không có khả năng cả đời không kết hôn a. So sánh với những người khác, Ít nhất Lạc Sinh lớn lên đẹp một chút a. Rất nhiều các fan nữ nhịn không được chua xót khóc lớn một hồi. Quả thực so với chính mình thất tình còn khó chịu. Chính là, các nàng cũng là thật sự thích Cố Hoài. Bọn họ cũng muốn cho hắn cũng đạt được hạnh phúc, mà không phải vẫn luôn cô đơn. Mà Giao Phấn nhóm, tuy rằng trong lòng cũng khó chịu a, nhưng là bọn họ cùng ảnh đế các fan giống nhau, sớm đã có sở phát hiện. Hơn nữa, thích Lạc Sinh rất nhiều cũng là tiểu tỷ tỷ nhóm, tiếp thu lên thực mau. Mà bạn trai các fan, dù sao Giao Giao cũng muốn kết hôn, ít nhất cũng tìm cái đẹp, lại có thực lực, bọn họ cũng không có gì hậu oán giận. Chỉ là, vẫn là khó chịu a. Oa một tiếng khóc, hai nhà fan xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi hai người ở bên nhau sự thật. Sau đó đâu, hai nhà fan tính toán a. Về sau Cố ảnh đế cùng Giao Giao kết hôn lúc sau, kia bọn họ cũng là người một nhà a. Nghĩ vậy, hai nhà fan cũng không xảo, trực tiếp biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng bắt tay giảng hòa, ăn dưa đến nơi đây, ăn dưa quần chúng nhóm tỏ vẻ cảm đều phải kinh rớt. Vẫn là lần đầu tiên thấy nam nữ minh tinh ở bên nhau lúc sau. Hai nhà fan đều trở thành một nhà, này cũng coi như là giới giải trí một đại kỳ cảnh. Mà sự tình, đến nơi đây xem như hạ màn, này một xảo một nháo. Ngay cả người qua đường đều biết Cố ảnh đế cùng Lạc Sinh đó là một đôi. Kia hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự. Mà Cố ảnh đế fan kia đều là tuyệt đối chân ái phấn. Đi theo hắn không biết đã bao nhiêu năm. Một đám sức chiến đấu tuyệt đối bạo biểu. Nếu đã tiếp nhận rồi nam thần là những người khác, ai làm nam thần thích. Như vậy bọn họ liền miễn cưỡng tiếp thu Lạc Sinh hảo. Cố ảnh đế các fan có một cái ưu điểm, đó chính là bênh vực người mình. Nếu Lạc Sinh là chúng ta Cố ảnh đế người, như vậy nàng chính là chúng ta ảnh đế các fan che chở. Mà như vậy kết quả làm cho Lạc Sinh các anti fan ở trên mạng trực tiếp nghênh đón rất dài một đoạn không thấy ánh mặt trời thời gian. Các anti fan ở trên mạng hơi chút đen một chút Lạc Sinh, Giao Phấn, ảnh đế phấn đó là đồng thời ra trận. Nga, bên trong còn có CP nhóm, một đám loát tay áo xông lên, dỗi đến người liền thân mụ đều không quen biết. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, các anti fan đều cảm thấy đặc biệt chua xót. Hứa Nặc nhìn đến nơi này đã không biết nên nói cái gì hảo. Trên thực tế, các vọng hữu suy đoán đều là chính xác. Cố Hoài cùng Lạc Sinh thật là ở bên nhau. Chỉ là Hứa Nặc hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ lấy phương thức này bị tuôn ra tới. Không biết rốt cuộc là nên hỉ hay là nên bi. Hạ Như Tuyết thương hại nhìn Hứa Nặc, làm hai người người đại diện, có thể tưởng tượng kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Nặc nên có bao nhiêu vội, nhiều nhọc lòng. Y Mặc tiếp tục nói, Sinh Sinh ở M Quốc cũng là có không ít fan, trong đó có một cái fan chính là sân bay công nhân. Nói tới đây, Hứa Nặc nơi nào có cái gì không rõ. Kia fan khẳng định ở sân bay thấy bọn họ, sau đó đem thốt ra lời này, toàn thế giới đều đã biết. Lạc Sinh nhìn về phía Y Mặc lập tức nói, Sinh Sinh ngươi yên tâm đi, ta đã làm người đi theo các fan nói các ngươi hai cái đã trở lại, làm đại gia không cần lại tiếp tục chờ đi xuống. Lạc Sinh gật đầu, nói, Y Mặc, cảm ơn ngươi. Y Mặc mặt tức khắc liền đỏ. Kỳ thật hắn vẫn luôn chưa nói, Lạc Sinh cũng là hắn nữ thần a. Hứa Nặc nhìn về phía Cố Hoài, nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Hiện tại tất cả mọi người đều biết các ngươi hai cái là một đôi. là muốn trực tiếp công bố, vẫn là tiếp tục giấu trụ không nói. Cố Hoài nghiêm túc nhìn hắn, rất là ngoan ngoãn nói, ngươi là người đại diện, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm, ta nghe ngươi, Hứa Nặc, ha ha, lạnh nhạt mặt, chính ngươi làm quyết định, sang bậy thời điểm như thế nào không nhớ rõ ta là ngươi người đại diện đâu. Hắn kéo kéo chính mình đầu tóc, nói, ngươi nhất định là cố ý có phải hay không? Nói không chừng sở hữu hết thảy đều ở ngươi trong kế hoạch. Ngươi người này cho tới nay chính là bụng dạ hẹp hòi. Đã sớm gấp không chờ nổi muốn cho toàn thế giới đều biết ngươi cùng Lạc Sinh là một đôi. Lần trước bản tin thời sự cũng là, lần này sân bay sự kiện cũng là. Cố Hoài, ngươi thật là một cái thực âm hiểm người a. Cố Hoài cười khổ nói, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy. Hứa Nặc vô cùng kiên định gật đầu, chính là như vậy, âm hiểm nam, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ dùng như vậy một bộ khẳng định thái độ. Cố Hoài tức khắc một nghẹn, không biết nên nói cái gì hảo. Hứa Nặc nhíu mày nói, công khai có công khai chỗ tốt, nhưng là cũng có chỗ hỏng. Bất quá hiện tại, công khai cùng không công khai lại có cái gì khác nhau đâu. Ngay cả người qua đường đều biết hai người là một đôi. Không công khai, hoàn toàn chính là bịt tai trộm chuông. Có lẽ còn sẽ khởi phản hiệu quả. Công khai đi, Hứa Nặc đánh nhịp. Sao hôm nay trời trong nắng ấm? Thoạt nhìn vẫn là như vậy bình thường một ngày, nhưng là đối với Giao Phấn còn có ảnh đế các fan mà nói, lại không phải như vậy bình thường. Bởi vì tại đây một ngày, Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở Weibo thượng tuyên bố bọn họ ở bên nhau. Cảm ơn đại gia duy trì, chúng ta đã ở bên nhau. Thăng hình ảnh hai người đồng thời đã phát như vậy một cái Weibo. Xứng đồ là một chương 10 ngón dao chiền ảnh chụp, một bàn tay đại mà dày rộng, mặt khác một con nhỏ xinh tú khí, mà này hai tay hiện tại đang gắt gao nắm ở bên nhau. Ngón tay cùng ngón tay chi gian liền một chút, rất nhỏ, khe hở đều không có. Thoạt nhìn là như vậy thân mật khăng khít, như vậy tự nhiên, lại như vậy xứng đôi. Này tin tức một phát ra tới, toàn bộ ôi bua lại tạc, đảo mắt đã bị đỉnh thành đầu đề. Hai người thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận, này hoàn toàn vượt qua đại gia dự kiến. Có vẫn luôn không tiếp thu fan nhìn đến bọn họ hai ôi bua trực tiếp liền hỏng mất. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể bịt tai trộm chuông, làm bộ chuyện này không tồn tại. Ở trên mạng phát biểu rất nhiều rác rưởi lời nói, nhưng là càng nhiều fan đã sớm đã tiếp nhận rồi hai người ở bên nhau sự thật. Đến bây giờ nhìn đến này hai điều Weibo, trừ bỏ mất mát tâm tình ở ngoài, còn có một loại trần ai lạc định cảm giác. Chúc mừng cố ảnh đế cùng xinh xinh ở bên nhau, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, ân ái đầu bạc. Chúc mừng cố ảnh đế cùng xinh xinh ở bên nhau, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, ân ái đầu bạc. Chúc mừng cố ảnh đế cùng xinh xinh ở bên nhau, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, ân ái đầu bạc. Trên mạng có fan nói như vậy một đoạn lời nói, thực mau này bình luận phía dưới liền cái nổi lên cao lầu. Vô số fan phục chế hơn nữa dán này đoạn lời nói. Mặc kệ trong lòng là sao không tưởng, giờ khắc này bọn họ đều là thiệt tình chúc mừng cùng chúc phúc hai người. Lạc Sinh vẫn luôn ở soát Weibo, thực mau nàng liền thấy này đoạn lời nói, trong lòng chua xót, không biết là cái gì cảm giác. Nàng đem điện thoại đưa tới Cố Hoài trước mắt, cho hắn xem monster này Weibo đã thành Weibo đầu đề. Vô số người đều thấy này chúc phúc, cũng có vô số người chuyển phát hơn nữa cũng chúc phúc bọn họ. Hứa Nặc trực tiếp chuyển phát này Weibo, nói, các ngươi hai cái, đều có một đám đáng yêu fan. Lạc Sinh thật mạnh gật đầu. Nàng cầm di động, chuyển phát này Weibo, hơn nữa thực nghiêm túc gõ hạ một đoạn lời nói. Cảm ơn đại gia chúc phúc, ta cùng A Hải, sẽ vẫn luôn hào hảo. Ta cũng rất thích hắn tại đây điều Weibo phía sau. Nàng còn theo một cái thẹn thùng biểu tình. Mọi người xem tựa hồ đều có thể thấy nàng cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt bộ dáng. Cố Hoài trực tiếp đem nàng Weibo thiết trí thành đặc biệt chú ý. Nàng Weibo một phát ra tới, Cố Hoài di động liền phát ra nhắc nhở. Hắn cũng ở trước tiên thấy được Lạc Sinh này một cái cơ hội có thể xưng là thổ lộ Weibo. Trong lòng tức khắc chính là mềm nhũn. Ta cũng thực thích ngươi nha. Mỹ lệ giao nhân tiểu thư hắn phía sau cũng xứng một cái biểu tình. Đó là hắn thích nhất mỉm cười biểu tình. Nhìn hắn này Weibo, Hứa Nặc tức khắc cảm thấy ê răng. Nhịn không được trà sát chính mình cánh tay, không cảm thấy nổi da gà đều phải đi lên. Người này nhìn tự phụ tuấn lãng, không giống như là cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Không nghĩ tới giải khởi đường tới, còn một chút cũng không biết thẹn thùng. Mặt không đỏ khí không xuyễn, bàng quan người đều cảm thấy toan. Bất quá những người khác cảm thấy toan, Lạc Sinh lại cảm thấy thực vui vẻ, ngẩng đầu lên đối Cố Hoài lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới. Mà này một đợt đường, trực tiếp làm bởi vì phía trước cái kia Weibo uể oải các fan mãn huyết sống lại. Thấy thế nào Cố Ảnh Đế này đoạn lời nói, như thế nào đều cảm thấy hảo ngọt a. Rõ ràng này đoạn lời nói không phải đối bọn họ nói. Bọn họ lại vẫn là có thể cảm giác được này đoạn lời nói bọc ngọt ý. Cố Ảnh Đế tuyệt đối là bọc vài tầng đường. Còn có Lạc Sinh câu kia thổ lộ, ai nha, một chút đều không rụt rè lạp. Chính là thấy thế nào như thế nào đáng yêu a. Quả thực phải bị nhà ta giao giao manh khóc. Rất thích, hợp với hai cái rất thích. Đó là có bao nhiêu thích a. Đột nhiên hảo ghen ghét Cố Ảnh Đế a, thấy thế nào Cố Ảnh Đế này đoạn lời nói đều có một loại sủng nịch hương vị. Ngẫm lại hắn dùng cái loại này gợi cảm thanh âm kêu giao giao vì giao nhân tiểu thư a, ngẫm lại liền hảo tô a này một tới một lui đối thoại, ta đã não bổ 10 vạn tự tiểu ngọt văn. Trên lầu thái thái dừng bước, giao ra tiểu ngọt văn không giết Weibo đảo qua đê mê không khí, nháy mắt lại trở nên sinh động đi lên. Nhưng là khẳng định cũng có rất nhiều fan phải tốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa hai người đã ở bên nhau sự thật. Bất quá này đó đều yêu cầu thời gian đi giảm bớt. Mà bọn họ hai người này phiên động tác tiếp được, nhưng thật ra nhận được thật nhiều người chúc mừng điện thoại. Bên trong có Lạc Sinh đã từng công tác Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm người đại diện Sở Hương Triệu Việt các nàng. Nhất kích động chính là Vương Chiêu Quân, mà phản ứng lớn nhất là Ô Hữu. Ô Hữu đã sớm nhận thấy được Cố Hoài đối Lạc Sinh tâm ý, cho nên mới sẽ chán ghét hắn. Này đại khái là nhạc phụ xem con rể càng xem càng chán ghét tâm tính đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới hai người tiến trình thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Ô Hữu, anh, tâm hảo mệt, hắn lôi kéo khăn, quả thực muốn khóc. Chu Tuệ Mận vỗ vỗ hắn tay, nói, cô nương gia luôn là muốn xuất giá, ngươi nên chúc phúc mới là. Chúc phúc cái rắm, đừng nghĩ ta sẽ chúc phúc. Muốn tiêu hóa tin tức này, hắn đến hoa hảo chút thời gian. Tại đây đoạn thời gian, hắn hoàn toàn không nghĩ thấy cái kia họ Cố nam nhân mặt Weibo thượng một mảnh náo nhiệt. Lạc Sinh bọn họ trở về hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Lạc Sinh liền nhận được nàng lão sư Chu Uyển Tâm điện thoại. Lão sư, làm sao vậy? Lạc Sinh cảm thấy kia đầu Chu Uyển Tâm ngữ khí có điểm không thích hợp. Nhịn không được hỏi, Chu Uyển Tâm trầm mặc một chút, nói, ngươi đến cái này bệnh viện đến đây đi. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Lạc Sinh cả kinh, vội hỏi, lão sư, ngươi sinh bệnh sao? Chu Uyển Tâm trấn an nàng nói, ngươi đừng lo lắng, sinh bệnh không phải ta, là những người khác. Lạc Sinh sừng sốt, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới ở Trung ương cổ điển Vũ Vũ đoàn nhìn thấy vị kia Thẩm Nhất Hà lão sư. Cái kia cười rộ lên làm người cảm thấy thực ấm áp nữ nhân. Cố Hoài đưa Lạc Sinh đi Chu Uyển Tâm theo như lời cái kia bệnh viện. Ở trên đường, Lạc Sinh tâm vẫn luôn là nặng trĩu, làm nàng cả người đều có chút nôn nóng. Cố Hoài duỗi tay cầm nàng tay trái, nói, đừng lo lắng, Chu lão sư không phải nói sao, nàng không có việc gì. Lạc Sinh cười khổ một tiếng, nói, ta có một loại dự cảm bất hảo, phát sinh ngoài ý muốn có thể là Thẩm Nhất Hà lão sư. Nhắc tới tên này, nàng một lòng càng là phát trầm ẩn đi. Hai người tới rồi bệnh viện, trực tiếp đi lầu 4, nơi đó là trọng chứng thất phòng bệnh. Hết chương.